Đánh cháo chú rể, chương 64, 64, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Trì Viễn nhìn Bạch Khởi song say khướt tới như vậy, trong lòng vô cùng thương xót, tanh chạm nhẹ tay lên mái tóc dài mềm mại của cô, lại chiều mến nâng cầm cô lên, không nhịn được toan cúi xuống hôn môi. Tiếng nhạc sập sình vang vẳng theo những ánh đèn rực rỡ sắc màu. Người người múa quay cuồng uốn éo, đem những âu lo tuôn chảy theo nhạc. Quả nhiên, quán bar luôn là địa điểm lý tưởng để con người vứt bỏ căng thẳng. Khởi xong, anh luôn muốn đem lại cho em những điều tốt đẹp nhất, chứ không phải để em chịu nhiều thiệt thòi như thế này. Lăng Trì Viễn dịu dàng nói, sau đó nhắm hở hai mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi căng mọng còn vương chút rượu của Bạch Khởi xong. Ngay khi môi anh sắp sửa chạm tới, một cú đấm trời giáng từ phía sau lập tức đáp tới. Bịch, Lăng Trì Viễn ngã lăn xuống đất, khóe môi lập tức dỉ máu tươi. Chết tiệt, anh đang sàm sỡ bạn gái của tôi đó ư? Hai mắt Hàn Khang dụ đỏ ngầu, suýt chút nữa liền không giữ nổi bình tĩnh. Hành động hung hăng này của anh khiến mọi người trong quán bar chú ý, dừng hẳn động tác nhảy múa mà nhìn. Lăng Trì Viễn cười gằn, chống tay đứng dậy, thản nhiên phủi bụi trên áo. Bạn gái, mày nói cô ấy là bạn gái của mày? Thật nực cười, hai người đàn ông tuấn kiệt liên tục lườm xéo nhau, thu hút sự tò mò của tất cả những người có mặt. Một vài kẻ hiếu kỳ đã nhận ra sự xuất hiện của Hàn Khang Dụ, lập tức lại nhớ tới lần trước anh đã từng có dính líu tới vài vụ bê bối với gái lạ trong quán bar, bỗng chốc cảm thấy thời cơ đã tới. Họ lấy ra điện thoại, định bụng sẽ quay lại vài hình ảnh hay ho, tung lên các trang mạng xã hội. Nhưng vừa lúc đó, Dược Sinh đã nhanh tay chạy lên trước, cảnh cáo tất cả những người có mặt nên biết đường mà yên phận. Hàn Khang Dụ vẫn thản nhiên nhìn Lăng Trì Viễn, nhưng trong đôi mắt sắc lạnh lại ngập tràn cừu hận. Nhìn sang Bạch Khởi xong đang dùng tay tóm lấy một bên mép áo của Lăng Trì Viễn, say khướt nằm gục xuống mặt bàn, anh không nhịn được liền xông lên vài bước. Cút, Bạch Khởi xong rất căm ghét anh. Lăng Trì Viễn đã bình tĩnh hơn, đổi lại cách xưng hô, nhưng theo phản xạ liền lui dần về phía Bạch Khởi xong, chắn ngang trước mặt cô, nhất định không cho phép Hàn Khang Dụ được quyền bước tới gần. Bị cản trở như thế này, Hàn Khang Dụ không cam tâm. Từ ánh mắt căm ghét dành cho Lăng Trì Viễn, nhưng khi chuyển hướng sang Bạch Khởi xong lại trở nên rất đỗi nhu mì. Khởi xong, Hàn Khang Dụ dịu giọng lên tiếng gọi, nhưng đáp lại anh chỉ là im lặng của cô. Bạch Khởi xong vẫn nắm chặt tay Lăng Trì Viễn, tựa hồ như cần phải được Lăng Trì Viễn bảo vệ. Cảm tưởng Bạch Khởi xong thu mình lại trước Hàn Khang Dụ, không muốn dính líu đến anh một chút nào cả. Khởi xong, theo tôi về nhà. Hàn Khang Dụ tiếp tục bước gần hơn, dịu dàng nói. Lần này, Bạch Khởi xong mở choàng mắt, nhìn anh đầy lạ lẫm. Người đàn ông tuấn tú trước mặt này chẳng có chút ấn tượng nào với cô, chí ít là tại thời điểm này. Bạch Khởi xong muốn tránh xa Hàn Khang Dụ hơn một chút, nhưng lại sợ sệt trong lòng. Loạt cảm xúc kỳ quặc đối nghịch nhau, khiến cô hơi mất bình tĩnh. Mau đuổi anh ta đi đi, Trì Viễn. Bạch Khởi xong chỉ tay về phía Hàn Khang Dụ, ghét bỏ nói. Lăng Trì Viễn không biết nên làm sao, đỡ Bạch Khởi xong dậy, định bụng đưa cô trở về căn hộ anh cho cô mượn. Nhưng bàn tay vừa chạm lấy, Hàn Khang Dụ lập tức ngoài người tới, kéo mạnh Bạch Khởi xong vào trong lòng. Cô ấy là bạn gái của tôi, phiền anh tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Khang Dụ bế bổng Bạch Khởi xong lên, lạnh lùng đưa cô ra ngoài quán bar. Ngồi trên xe, Bạch Khởi xong nằm gục tại ghế, khắp người cô phảng phất mùi men, mái tóc rối xù đầy hoang dã. Đồ ngốc, vì sao cô cứ thích hành hạ bản thân như thế này nhỉ? Hàn Khang Dụ vừa lái xe, vừa cẩn thận đắp áo choàng lên người Bạch Khởi xong cho khỏi lạnh. Nhìn cô như thế này, anh rất xót, nhưng nghĩ lại tình cảm và cả những hành động thân thiết mà Bạch Khởi xong dành cho anh chỉ là giả tạo, Hàn Khang Dụ không thể nào kiềm chế nổi. Chết tiệt, anh đập mạnh tay xuống vô lăng, làm cho phần da tiếp xúc đỏ ửng cả lên. Mãi lúc sau, hai người họ mới trở về nhà, đèn điện trong biệt thự đã tắt. Cửa xe mở ra, Hàn Khang Dụ bế Bạch Khởi xong đi thẳng lên phòng. Khi đi ngang qua phòng ngủ của Ngọc Xanh, cô ta đang mắt tròn mắt dẹt nhìn họ không chớp mắt. Anh, chuyện gì xảy ra vậy? Ngọc Xanh chạy vù ra, tò mò cất tiếng hỏi. Hàn Khang Dụ không trả lời, đóng rầm cửa lại, ngăn chặn Ngọc Xanh đòi vào trong phòng. Anh đặt cô nằm trên giường, lại tới tủ quần áo lấy ra bộ váy ngủ hoa đào rất đẹp. Định bụng sẽ thay cho Bạch Khởi xong, nhưng quả thật ngay khi trông thấy phần da thịt mịn màng lồ lộ kia, chân tay Hàn Khang Dụ bất giác mềm nhũn. S, chết tiệt, Hàn Khang Dụ ngốc nghếch, mày đang làm cái quái gì vậy? Anh đập đập tay lên trán, lại bắt chước mấy đoạn video hài hước xem được trên mạng, tự mắng mình. Chết tiệt, cuối cùng, nhìn Bạch Khởi xong xinh đẹp, mơn mởn như hoa lan khoe sắc kia, anh không nhịn được liền nuốt nước bọt vài miếng. Bàn tay thèm khát bắt đầu rón rén chạm nhẹ lên má hồng của Bạch Khởi xong trước, tiếp sau đó cơ môi không tự chủ được, nhẹ nhàng hôn lên. Dư vị mềm mại chẳng khác gì chất xúc tác tuyệt hảo, khiến toàn thân Hàn Khang Dụ mềm nhũn như chi chi. Khởi xong à, khi cô tỉnh dậy, liệu cô có đánh chết tôi không nhỉ? Hàn Khang Dụ cẩn thận lên tiếng hỏi, sau đó, hành động tiếp theo của anh còn hơn mức. Đê tiện, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay vô lực của Bạch Khởi xong, đặt lên trên quần mình. Đấy nhé, là cô câu dẫn tôi trước, là cô tự ý chạm lên người tôi, khiến tôi bắt buộc phải làm liều. Hàn Khang Dụ nheo mắt, lẩm bẩm trong miệng, ý cười hiện rõ nơi khóe mắt. Cuối cùng, anh cúi thấp người xuống, lại một lần nữa hôn lên môi Bạch Khởi xong. Trong cơn say, Bạch Khởi xong cảm thấy da thịt mình cực kỳ mát lạnh. Có kẻ nào đó đang gắng sức lột bỏ quần áo trên người cô, sau đó đem phần da thịt nóng hổi của mình áp lên trên người Bạch Khởi xong. Nặng quá, chuyện đam mỹ, Bạch Khởi xong nhăn mặt, tức giận dùng tay đập mạnh lên vòng ngực vạm vỡ của người đàn ông phía trên. Nhưng ngay lập tức, Hàn Khang Dụ đã tóm được, đem trói lên trên đỉnh đầu của cô. Sự mơn trớn, vụng trộm, lúc nhẹ, lúc dồn dập làm Bạch Khởi xong tình cả rượu. Phần dưới nhạy cảm liên tục bị công kích, xâm nhập, đem cơ thể cô cùng hòa trộn làm một. Tên khốn này, Bạch Khởi xong tức giận đấm vào mặt Hàn Khang Dụ, chân tay khua khoắng đầy bực bội. Nhưng sự luận động phía dưới vẫn không hề giảm, ngược lại còn trở nên mạnh mẽ và gấp rút hơn. Bàn tay cứng cáp của Hàn Khang Dụ vẫn liên tục xoa bóp phần ngực đẫy đà phía dưới, đầu lưỡi linh hoạt hôn cô một cách đầy âu yếm. Bạch Khởi xong bùn rùn hết cả người, nhưng cơ thể hơi mệt, lại thêm phần không được tỉnh táo cho lắm, nên mặc kệ anh muốn giở trò lưu manh gì thì tùy. Cách chương.